Mấy cơ sở mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt sau khi từ trong rừng Vũ Không và ở chỗ của Không Thần Long trở ra, thì tại cái cuộc gặp gỡ với Không Thần Long này thì Vương Triệt cũng đã giúp được Không Thần Long thanh tỉnh trong một khoảng thời gian. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã với bé Lục Ma Trùng, và bé Lục Ma Trùng cũng đã nhận được truyền thừa của Không Thần Long và được phong ấn tại trong cơ thể của bé Lục Ma Trùng. Và tại đây thì Không Thần Long với một cái con hồn thú cổ đại cổ lão sống rất nhiều năm, thì Không Thần Long cũng đã nhận ra rằng Vương Triệt có vẻ không phải là người của thế giới này, nhưng việc đó đã không còn quan trọng nữa. Vậy chúng ta đã đón chờ trong tập này thì cái cuộc phiêu lưu giữa của Vương Triệt cùng với bé Lục Ma Trùng, bé Tử Lực Kiếm sau khi ra khỏi rừng Vũ Không và giải quyết vấn đề của chuyện của Không Thần Long thì sẽ như thế nào, chúng ta tiếp tục đón nghe và tiếp tục theo dõi. Tập 36, chương 427, khôi phục lại vẻ bình thường. Diêm Dương Thiên Vương nói: "Ban thưởng sẽ không thiếu, phần này công tích đối với Thiên Vương mà nói thì cũng là một phần vinh dự, nhưng vẫn còn phải tinh tế thương lượng một chút, vì phải xem cậu ấy cần gì." Vương Triệt suy nghĩ, lần này anh lấy được không ít chỗ tốt, nói thật là nhiều lắm, chỉ là truyền thừa của Không Thần Long đối với Tiểu Ma Trùng mà nói điều nhiều đến tràn ra, nên sau khi Tiểu Ma Trùng tiến hóa sẽ xem như nó là một con đường mới. Chính Vương Triệt cũng đã nhận được chỗ tốt. Anh và Không Thần Long vui sướng trò chuyện hồi lâu nên đã biết rất nhiều về lịch sử cùng với hồn thú thời cổ đại. Rất nhiều tri thức đều chưa từng được ghi lại ở thời hiện đại, nhất là bức đồ giám hồn thú thời cổ đại. Vương Triệt đã đề cập qua thứ này với Không Thần Long. Không Thần Long lúc này cũng cảm thấy kinh ngạc, lại càng nhớ hơn mấy phần vui mừng mà nói: "Cậu có thể đạt đến thứ này là tốt nhất. Thứ này năm đó cũng là đạo hồn khí do một vị nhân loại cường giả nghiên cứu chế tạo mà ra. Vì ông ta đã dự liệu được trận đại chiến sẽ dẫn đến rất nhiều hồn thú hiếm có thể bị tuyệt diệt, thế là ông ta đã chế tạo ra vật này. Sau đó ông ta đã đến thăm rất nhiều hồn thú để bọn họ đem tinh thần ý chí của mình khắc vào trong đó, nhằm lưu lại một số truyền thừa của bọn họ. Nếu như chiến tranh thắng lợi, hậu đại của nhân loại đạt được thứ này sẽ bằng vào đó để hiểu rõ hơn với hồn thú thời cổ đại. Coi như hồn thú thời cổ đại bị tuyệt diệt thì cũng có thể cam đoan lưu lại một số tuyệt học. Nhưng điều kiện mở ra của bức đồ giám thì tương đối hà khắc, phải cần năng lượng khổng lồ hoặc là khí tức của hồn thú thời cổ đại. Lúc ấy tôi cũng đã lưu lại một đạo tinh thần ý chí, rồi về sau bộc phát chiến tranh nên thứ này đã biến mất. Cậu có thể đạt được đến đây, vậy liền là tận mực nào mở nó ra, cố gắng tìm kiếm một chút khí tức của hồn thú thời cổ đại hoặc là di tích nào đó để mở ra đồ giám này, nhằm đem lực lượng của chúng tôi truyền thừa xuống dưới. Như vậy sẽ không uổng công năm đó đã không ít nhân loại dốc lòng nghiên cứu cùng với tâm nguyện của các hồn thú." Không Thần Long vì Vương Triệt mà bổ sung thêm 2 ô vuông năng lượng còn lại. Cũng may mắn mà chỉ có 2 ô năng lượng, nếu như nhiều hơn thì sẽ không được. Bởi vì Không Thần Long lúc này đã vận dụng quá nhiều năng lượng, trước đó đã ngưng tụ ra Không Thần Long cỡ nhỏ để đối chiến rồi, nó đã quá tiêu hao. Nếu như tiêu hao quá nhiều thì sẽ khiến cho ma lực hắc ám bị linh thức bảo đan trấn trụ kia phun trào, và thời gian Không Thần Long thanh tỉnh cũng sẽ càng ngắn. Còn lại vẫn phải dựa vào chính Vương Triệt. Nhưng bổ sung thêm 2 ô năng lượng đã mang ý nghĩa bức đồ giám cổ hồn thú đã có thể mở ra một lần nữa. Vương Triệt dự định sau khi trở về, anh sẽ để cho Tử Lực Kiếm đi vào nhằm nhìn xem nó có thể kế thừa một loại hồn kỹ lợi hại nào hay không. Mặc kệ như thế nào thì lần hành trình đến rừng phù không lần này đã kết thúc. Bọn họ có bàn thưởng cho anh hay không thì Vương Triệt cũng không quan tâm, vì anh đã đạt đến những thứ mà mình mong muốn. Hà Huyên đột nhiên hỏi: "Bạn học Vương Triệt, vì sao khi đó cậu lại muốn đến giải quyết sự tình của Không Thần Long?" Vương Triệt cười nói: "Tôi nói do tôi tò mò, vậy cô có tin không? Lúc ấy thật ra tôi cũng không xác định tôi có thể giải quyết hay không, nhưng tôi rất tò mò đối với Không Thần Long và cũng rất tò mò đối với mấy con hồn thú thời cổ đại." Hà Huyền bật cười nói: "Tin chứ, chẳng lẽ cậu dứt khoát muốn tìm nhà nghiên cứu hồn sùng rồi ư?" Vương Triệt nói: "Không phải là tôi vẫn đang làm sao? Bồi dưỡng hồn sùng không phải là đang nghiên cứu hồn sùng sao? Còn Lục Ma Trùng và Tử Lực Kiếm của tôi vẫn luôn được tôi nghiên cứu mà." Hà Huyền hơi sững sờ, trầm mặc nói: "À, là tôi hạn hẹp rồi." Vương Triệt nói: "Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép rời đi trước. Hiện tại vùng dã ngoại đã không còn nguy hiểm, Không Thần Long thanh tỉnh về sau thì tình huống bên ngoài cũng sẽ từ từ khôi phục. Sẽ đến khi phong ấn nó ngủ say lần nữa thì hẳn sẽ biến mất vô tung vô ảnh." Tình huống của Không Thần Long đã bắt đầu tốt lại, còn lại chỉ nhìn công việc của các vị thiên vương nữa thôi. Lý Hạn Minh có chút hoảng hốt mà nhẹ gật đầu nói: "Được rồi, về tình huống phía sau tôi sẽ nói cho cậu biết." Vương Triệt vẫy tay tạm biệt với đám người. Lần này anh không muốn ai đưa trở về, vì uy áp đã giảm bớt không ít, cho nên lúc này anh cũng sẽ có thể dẫm lên từ lực kiếm để ngự kiếm phi hành. Khoảng thời gian này cũng chính là một ngày công phu. Vương Triệt nhìn trời cao một chút, mây đen đã dần dần tán đi. Anh khống chế từ lực kiếm vào trên đường thì nhìn thấy rất nhiều quân sĩ phòng tuyến đang trở về thành Thiên Tâm. Khi Vương Triệt rời đi không bao lâu, đám người bên trong pháo đài Thanh Nham đều đã nhìn anh. Tôi nhìn anh nhìn tôi, chẳng chốc lát chỉ nhìn nhau mà không biết nói cái gì. Hai ngày sau rừng phù không đã khôi phục lại vẻ bình thường, kết giới cũng đã biến mất, vùng dã ngoại lần nữa lại có trời xanh mây trắng, hồn thú một lần nữa trở về vùng dã ngoại để nghỉ ngơi và sinh hoạt. Sau khi bản thân Không Thần Long tự phong ấn, cộng thêm mấy vị thiên vương trợ giúp, nó lần nữa lâm vào ngủ say. Chuyện này đã đủ để ảnh hưởng đến cả châu Tây Nhạc. Chính sự kiện ở trong đại đêm này liên quan đến sự an nguy của chiến khu Đồng Hòa lại lặng yên không một tiếng động. Chuyện này bất chi bất giác được giải quyết. Hai ngày tiếp theo, Lý Ngạn Minh và Chu Hình trở lại tới trụ sở huấn luyện tư nhân mà Vương Triệt đã từng ở. Chương 428, tự huấn luyện. Chu Hình rụi rụi con mắt và nói: Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Chuyện này cứ như vậy đã được giải quyết rồi sao? Tự như nghĩ đến cái gì, trên mặt Chu Hình hiện lên một nụ cười đắc ý nói: Khuya ngày hôm trước, chiến khu Nhật Diệu bên kia mang khí thế hùng hổ, khi cử tới ba vị thiên vương, họ nói là bọn họ không để ý chúng tôi ngăn cản mà vọt thẳng vào chỗ linh lực không gian của Không Thần Long, như thể là muốn giải quyết ngay Không Thần Long. Kết quả là ba vị thiên vương đã bị một ánh mắt của Không Thần Long dọa cho tiểu ra quần. Lúc ấy ba vị thiên vương của chiến khu Đông Hoa chúng ta vẫn còn đang chạy tới trợ giúp Không Thần Long tự mình phong ấn. Ba vị thiên vương của chiến khu Nhật Diệu đã không dám nói nhảm một câu, đến hồn sủng cũng không dám thả ra và liên tục xin lỗi, sau đó xám xịt rời đi. Kết quả là sau khi trở về, ở chiến khu Minh Đô bên kia cũng đã phái tới ba vị thiên vương, quả thực như một đám búp bê vậy, tất cả đều xám xịt mà cút về. Chủ hình càng nói càng hưng phấn, phảng phất như anh ta đã thấy được tràng diện lúc đó. Hai đại chiến khu này đã ném đi mặt lớn rồi, ngược lại là chiến khu Đông Hoa chúng ta lần này tại bảy đại chiến khu của Liên bang Võ Hồn lại được tăng lên thể diện và danh tiếng rất nhiều. Mấy đại chiến khu khác đều nhao nhao tự mình đến hỏi chúng ta đã giải quyết như thế nào. Chiến khu của bọn họ cũng đã từng xảy ra loại tình huống Không Thần Long, nhưng với phương thức giải quyết phần lớn đều là một lời khó mà nói hết. Trước mắt chuyện Không Thần Long này xem như chúng ta giải quyết, nên đám chiến khu bên kia la liếm láp tới mặt tới thỉnh giáo, nhưng mà đến thì có lợi ích gì? Đến chúng tôi cũng không rõ ràng nên đều cự tuyệt giải thích hết. Chủ hình càng nói càng thoải mái, Lý Ngạn Minh có thể hiểu được. Bộ Trung ương nghiên cứu hồn thổ thứ 9 chuyên môn đi phụ trách những hồn thổ trong các đại chiến khu lớn. Bên trong có cao nguyên nhiều như mây, có cao thủ nhiều như mây, cường giả như rừng, có đến 3 vị thương vương tọa trấn phụ trách hồn thổ tại các châu lục. Trước mắt các chiến khu còn lại đều đến quỷ liếm để thỉnh giáo, vậy dĩ nhiên sẽ được tăng lên thể diện rồi. Lý Ngạn Minh mang theo chủ hình đi vào căn cứ tư nhân. Chỉ thấy một con lục ma trùng và một con tử lực kiếm đang tiếp tục huấn luyện. À, đây là hai con hồn sủng của bạn học Vương đúng không? Chủ hình đi đến bên người lục ma trùng với vẻ mặt hòa ái. Lục ma trùng lúc này đang dùng cái đuôi kẹp lấy một sợi dây sắt. Đằng sau sợi dây sắt là một quả cầu kim loại, đường kính đến 7-8 mét. Hai cái xúc giác ở trên trán của nó đã bị dán mấy tờ giấy như cương thi. Trong vô thức nó không nhanh không chậm kéo lấy quả cầu kim loại đi thẳng về phía trước. Chẳng diện nhìn cực kỳ chướng mắt bởi vì lục ma trùng đang không dài đến 1 mét. Chủ hình nhịn không được hỏi: Loại cường độ huấn luyện này có phải là hơi nhiều phải không? Con lục ma trùng kia tu vi hồn lực mới 700 năm, vậy mà có thể tiếp nhận cường độ huấn luyện cao như vậy sao? Quả cầu kim loại cực kỳ nặng này cần hồn thú đến ngàn năm tu vi hồn lực trở lên và am hiểu sức mạnh mới dám tu luyện, thế mà lại để cho một con lục ma trùng tu luyện, cậu ta không sợ nó bị thương sao? Lý Ngạn Minh cũng chưa nhìn qua Vương Triệt huấn luyện hồn sủng, nhưng nghĩ đến biểu hiện của anh tại Khải Huyền Cúp, ông ta cảm giác nếu như không có huấn luyện như thế thì lục ma trùng cũng sẽ không mạnh đến vậy. Lý Ngạn Minh nói: Vẫn còn tốt đó chứ, nhưng quả thật là có chút nghiền ép con tiểu ma trùng này. Chủ hình đi đến trước mặt lục ma trùng, gỡ ra mấy tờ giấy đã hoàn toàn che khuất mặt của lục ma trùng. Lục ma trùng liếc mắt nhìn về phía chủ hình: Anh muốn làm cái gì? Chủ hình hỏi: À, ta là tới đây tìm Vương Triệt, cậu ta đang ở đâu? Mình có thể mang chúng ta đến gặp cậu ta được không? Lục ma trùng hướng về mấy phía mấy tờ giấy mà chép chép miệng, sau đó lắc đầu. Nó đang một bên huấn luyện, một bên nhìn cố sự, nên sẽ không rảnh đi chỉ chỗ của Vương Triệt. Chủ hình nhiều nhìn vào tờ giấy thứ nhất, anh phát hiện trên đó viết vài chữ to: Hôm nay là phần huấn luyện cơ sở. Chủ hình không biết nói gì, Lý Ngạn Minh cũng câm nín. Khá lắm, chỉ là huấn luyện cơ sở thôi sao? Lý Ngạn Minh cũng sửng sốt vài giây. Ông ta hiểu ra vì sao con lục mai trùng này lại có thể dám so đấu sức mạnh cùng với Bão Sơn Trúc Hùng, vì nó đã được huấn luyện giống như là loại kiến mạnh mẽ ở giữa đám côn trùng vậy. Nhìn bước chân thảnh thơi của nó, rõ ràng là đã rất thành thạo. Thu Huỳnh liếc mắt nhìn xem những hạng mục huấn luyện cơ sở mà hơi nghẹn. Lục mai trùng bĩu môi đi vào trong phòng, sau đó mở ra tờ giấy thứ hai. Trên là những tấm manga đen trắng, nó vừa xem say sưa ngon lành lại vừa vui vẻ thoải mái rèn luyện. Hai ngày nay Vương Triệt đã vẫn bế quan tu luyện, cho nên anh đã viết ra kế hoạch huấn luyện cho từng hồn dùng. Sau đó mỗi ngày anh đều viết ra cố sự và để trên có vài tấm manga đen trắng để tăng cường cảm giác, rồi để cho lục ma trùng và từ lực kiếm tự huấn luyện. Chương 429 Thành Long Côn Huân. Mặc dù việc tự huấn luyện so với Vương Triệt trực tiếp chỉ dẫn vẫn còn thiếu đi vài phần hương vị, nhưng lục ma trùng cũng thích ứng rất nhanh. Được rồi. Chu Hình và Lý Ngạn Minh đi vào trong phòng, phát hiện Vương Triệt đang ngồi xa. Võ hồn vạn tàng bảo cung đang hiện lên, tự nhiên đang cảm ứng tu luyện võ hồn. Chu Hình dừng chân nói. Võ hồn này tôi đã xem qua mô hình từ căn cứ trung ương. Hiện tại tận mắt nhìn thấy qua, quả thật là khí thế hơn xa sản mô hình. Tổng bộ nghiên cứu võ hồn của chiến khu chúng tôi tạm định cho quả cung điện này là kỳ quan kiến trúc. Kỳ quan kiến trúc có hiệu quả không giống nhau, nhưng trải qua nhiều nghiên cứu từ các giáo sư học giả thì đã có một sự suy đoán. Mỗi một tầng trong tòa cung điện này hẳn đều có một vùng không gian, nhưng hiệu quả cụ thể thì không rõ, bởi vì quá kỳ lạ nên hoàn toàn thực hóa thì sẽ rất khó khăn. Lý Ngạn Minh hỏi. Nói như vậy thì võ hồn của cậu ta giai đoạn trước sẽ không mang đến nhiều trợ giúp cho cậu ta sao? Chủ hình gật đầu nói. Trên cơ bản là như thế, nhưng về sau tuyệt đối sẽ là vô địch, chỉ phát dục sẽ chậm chạp, kỳ quan kiến trúc đều như thế cả, vì nó gánh lịch sử văn minh nên muốn hoàn thành văn minh có yêu cầu hồn lực và tinh thần lực đều cường đại thì mới có thể chống đỡ. Chu Hình khẽ thở dài nói. Đáng tiếc vì tòa kiến trúc này quá phức tạp, dù tổng bộ nghiên cứu võ hồn bên kia đã nghiên cứu hơn cả nửa tháng để chuyên môn khai phá ra một bộ phận đạo hồn thuật, nhưng cũng chưa thể nghiên cứu ra manh mối. Lúc đầu tôi muốn dùng thứ này để khen thưởng. Lý Ngạn Minh nói. À, tôi đã biết chuyện này. Tên Triệu Hà kia lại vui buồn thất thường, võ độn hồn lợi hại cỡ này, đến hắn cũng tìm không ra là cái gì. Lý Ngạn Minh yên lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, Vương Triệt mở mắt nhìn hai người. Anh đã sớm cảm giác được hai người đến đây, chỉ là vừa rồi anh vẫn luôn tìm kiếm trong không gian trong tầng thứ nhất của võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung. Lần này, thượng tầng rừng phủ không, trước khi khiêu chiến huyễn tượng vệ thú, Vương Triệt đã ở thượng tầng tiện tay nhặt được một ít đồ vật không tồi. Nhờ vào đó mượn bách huyện hồn lực để vừa lúc tu luyện tăng thêm thần thức. Vương Triệt đứng ở trên cười chào hỏi. Lý trưởng quan, nghiên cứu viên Chu, các vị tới đây làm gì? Chu Hình cười nói. À, chuyện của Dương Phụ Không đã được giải quyết xong, nên chúng tôi tới đây để đưa một chút đồ vật cho vị đại công thần như cậu. Sau đó anh ta lấy ra vài vần văn kiện, dù một vài chuyện xảy ra trong vài ngày qua. Vương Triệt nghe xong cảm thấy rất bất ngờ, không ngờ các thiên vương của các chiến khu khác cũng tới. Anh đoán chừng trường hợp lúc đó hẳn là rất thú vị. Chu Hình cười ha ha nói. Lúc ấy ba vị thiên vương của chiến khu chúng tôi thật sự là thoải mái trong lòng. Nhìn các thiên vương của các chiến khu khác kinh ngạc, đối với cấp bậc cường giả như bọn họ mà nói, đây là một chuyện rất là thú vị. Vương Triệt nói. Hai, đáng tiếc tôi không được nhìn thấy tận mắt. Chu Hình và Lý Ngạn Minh liếc nhau nói. À thôi, nói chính sự đi. Bàn tay của Lý Ngạn Minh vừa lật lên, liền xuất hiện một huy hiệu, không biết dùng tài liệu gì để chế tạo mà thành, chính diện có một khắc chữ Đông Hòa, mặt còn lại là một con hồn sủng thần võ phi phàm, đó là một con hồn sủng hệ long. Vương Triệt tự nhiên nhận ra, trên cơ bản chỉ cần là người của chiến khu Đông Hòa thì đều nhận ra được, đó là long tổ thời cổ đại, tên là Đế Thanh Long của chiến khu Đông Hòa. Ở thời cổ đại, Đế Thanh Long ngay ở lúc có Đông Hòa cổ quốc vì chiến đấu kịch liệt với kẻ xâm lấn từ dị giới mà đã chết. Sau khi lập thành chiến khu Đông Hoa, loại hồn thú này được làm hồn thú quốc gia để làm tượng trưng. Đương nhiên long tộc này sớm đã bị tuyệt diệt, huyết mạch của nó không thể đã bảo tồn, đã trôi qua dòng lịch sử, chỉ có thể sử dụng hình ảnh của nó để làm hồn thú của quốc gia. Đây là Thanh Long Công Huân là của chiến khu Đông Hoa. Ngoại trừ danh hiệu thiên vương ra thì thứ này chính là công huân hạng nhất chân chính. Chu Hình nghiêm túc nói. Cậu là người thứ 58 vinh dự nhận được Thanh Long Công Huân của chiến khu Đông Hoa. Lúc đầu loại vinh dự đặc biệt này hẳn là do hội nghị trung ương tối cao của chiến khu Đông Hoa thông cáo cho toàn bộ chiến khu Đông Hoa, rồi từ ba vị thiên vương đồng thời trao tặng. Nhưng cân nhắc đến cậu là học sinh nên không thể làm quá lớn bạo động, vì vậy dự định tiến hành bí mật trao tặng. Điểm này rất bình thường, vì thứ này Khi cho Vương Triệt thì các chiến khu khác chắc chắn sẽ biết chuyện của rừng phủ không. Nếu không làm tốt, các chiến khu khác sẽ nhằm vào Vương Triệt, từ đó sinh hoạt của anh sẽ bị nhiễu loạn, còn có thể gặp huy nguy hiểm. Mà Thanh Long Côn Huân thì có lợi ích gì? Vương Triệt cũng biết thứ này, nhưng đoán chừng ở trong chiến khu Đông Hoa cũng không mấy ai biết. Đây là công huân tối cao mà người bình thường không thể với tới. Nếu với tới được thì sẽ không thể là người bình thường. Tác dụng của nó là có thể đạt được phúc lợi xã hội không gì sánh kịp. Cái khác thì không nói, sau này khi cha mẹ của Vương Triệt không muốn làm nữa, bọn họ có thể trực tiếp xin về hưu để ngồi chơi mỗi ngày. Mỗi tháng chiến khu đều sẽ phát tiền lương để cha mẹ Vương Triệt không lo cơm áo, hưởng thụ sinh hoạt cả đời. Chương 430, chỗ ở của siêu huyễn long. Lý Ngạn Minh giải thích. Chủ yếu là cậu, không phải là cậu khế hồn sư chuyên nghiệp. Ở thế giới khế hồn sư còn phân chia rất nhiều công huân. Cậu không đăng ký làm khế hồn sư chuyên nghiệp thì không có cách nào trao tặng công huân khế hồn sư cho cậu được. Nhưng quân công huân này dù là cấp thấp nhất nhưng nó cũng có thể giúp cậu đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Khi có Thanh Long Côn Huân, nếu cậu tiến vào bất kỳ trường đại học hàng đầu nào, thậm chí những trường đại học đỉnh tiêm, thì cậu đều có được quyền lựa chọn. Cậu muốn học gì, muốn thứ gì, nếu không phải trái với quy tắc của trường học thì đều có thể đạt được. Nhưng do chúng tôi trao tặng bí mật nên điều kiện tiên quyết là cậu phải lấy ra cho người khác thấy mới được. Đồng thời, cậu có thể sử dụng vật này dưới tình huống đặc thù để điều động một số lượng nhất định khế hồn sư thủ vệ thành trị hay các đô đốc bộ đội tại bất luận thành thị nào trong chiến khu Đông Hoa. Tại chiến khu Đông Hoa, bất luận đạo quán nào, căn cứ nghiên cứu hồn sủng, bộ nghiên cứu nào thì cậu đều được ưu tiên quyền tham gia và quyền tham dự. Dù sao thì thứ này cũng rất tốt vì đặc quyền cũng không ít. Lý Ngạn Minh có chút hâm mộ mà nhìn vào Thanh Long Công Huân, chỉ có mấy chục người của chiến khu Đông Hoa mới có được thứ này. Với người bình thường, đây chính là loại công huân tối hào, chỉ kém công huân của thế giới khế hồn sư một chút thôi. Nhưng trong xã hội này, hưởng thụ đãi ngộ tuyệt đối là rất hậu đãi. Trên thực tế, đại bộ phận đồ vật của cường giả đều có thể đến đây, trên cơ bản sẽ không vận dụng đặc quyền này. Đối với bọn họ mà nói, chỉ là một loại vinh dự, những đặc quyền này căn bản không quan trọng. Đối với Vương Triệt mà nói, dĩ nhiên thứ này cũng không quan trọng, chỉ là vật này đúng là có thể phát huy tác dụng ở các thời khắc mấu chốt. Vương Triệt cũng biểu hiện ra vài phần vui thích của học sinh, sau đó mới bình tĩnh nhận lấy. Trừ cái này ra thì Châu Tây Nhạc và Chiến khu Trung ương đều khen thưởng cho cậu 500 vạn tài chính. Chính cậu cần tài nguyên gì thì hãy tự mua lấy. 500 vạn tài chính là không ít đâu, Vương Triệt cảm thấy khen thưởng cũng không tệ lắm. Hiện tại anh đã có thể mua được rất nhiều tài nguyên. Chu Hình từ trong túi lấy ra một phần hồ sơ tinh xảo đưa cho Vương Triệt rồi nói. Đúng rồi, đây là giấy chứng nhận vinh dự bản khen đen trắng của Bộ Điều tra Nghiên cứu Hồn Thổ thứ 9 chúng tôi. Hồn thổ là có rất nhiều, về sau nếu cậu muốn đi vào một ít di tích và hồn thổ đặc thù của các châu lục khác thì không cần xin giấy phép nữa, nếu như Bộ Điều tra thứ 9 chúng tôi thêm vào khen thưởng khác cho cậu. Đương nhiên, nếu về sau cậu gặp tình huống phiền toái thì tôi hy vọng cậu có thể ra tay giúp đỡ. Vương Triệt gật đầu, hai người này tới là để khen thưởng, như thế thật tốt, nếu ta muốn tiến vào di tích hay hồn thổ thì không cần phải xin phép nữa. Bất luận là người của trường đại học hay là công ty tư nhân, nếu như tùy tiện xâm nhập vào hồn thổ sẽ tự gánh lấy hậu quả, sinh tử tự chịu. Nhưng khi đã bỏ qua giai đoạn xin giấy phép, các đội quân và bộ đội trú đóng quân ở bên ngoài hồn thổ sẽ tới cứu viện ngay khi gặp nguy hiểm. Lý Ngạn Minh hỏi. Cậu có muốn hỏi gì nữa không? Vương Triệt trầm tư nói. Có một vấn đề. Lý Ngạn Minh nói. Nói xem. Vương Triệt nói thẳng mà không kiêng dè. Siêu huyễn long đang ở đâu? Đây là yêu cầu của Không Thần Long. Siêu huyễn long cách nó rất gần và cũng có quan hệ tốt nhất đối với nó. Trước tiên Vương Triệt cần xác định vị trí. Chỉ là năm đó khi hồn thú này tiến vào hồn thổ thì tin tức đều bị phong tỏa. Nhưng Không Thần Long của rừng phù không, khế hồn sư tầm thường không ai biết đến. Những quân sĩ thủ vệ bên ngoài biên giới, bọn họ chỉ biết có nguy hiểm sắp giáng xuống. Nhưng đối với Không Thần Long thì lại không biết, mà chỉ biết cấp bậc của Không Thần Long trên cơ bản đều không thấp. Lý Ngạn Minh và Chu Hình sửng sốt một chút. Cậu hỏi cái này làm gì? Đây là bí mật chân chính của chiến khu. Cậu có thể đến hồn thổ, nhưng muốn biết hồn thổ có cất giấu thú gì thì trên cơ bản không có khả năng và cũng không thể thấy được. Vương Triệt không hề giấu giếm. Không Thần Long đã nói cho tôi biết. À, nó nói cho tôi rảnh thì đi thăm siêu huyễn long một chút để nhìn xem nó còn ở đó hay không và tình hình thế nào rồi. Nếu các ông có thiên vương nguyện ý đi thì tôi cũng không cần đi một chuyến. Chủ Hình lắc lắc đầu nói. Nếu không Thần Long đã thỉnh cầu cậu thì tự nhiên cậu phải tự đi. Huống hồ dù Thiên Vương có muốn nhìn thấy vị này nhưng nó không cho phép thì cũng không thể nào thấy được. Xỉu Huyễn Long ở tại hồn thổ của châu Bắc Giang, thật ra khoảng cách châu Bắc Giang cũng không quá gần với châu Tây Nhạc. Sau thời cổ đại, vỏ hành tinh này đã xảy ra chấn động. Hơn nữa nguyên nhân chiến tranh nên mấy ngàn năm qua diện tích của châu Bắc Giang đã biến đổi, khoảng cách với châu Tây Nhạc đã thêm xa hơn so với một châu lục. Xỉu Huyễn Long nằm ngay tại hồn thổ của Huyền Minh Đảo ở châu Bắc Giang, chỉ là nơi đó rất nguy hiểm. Tu vi hồn lực của cậu không đạt đến cấp 20 thì ngay cả vòng ngoài của Huyền Minh Đảo cũng đều không kiến nghị cậu đi. Vì muốn nhìn thấy Xỉu Huyễn Long mà không có 2-3 đội khế hồn sư cấp 70 trở lên hộ tống, như vậy là cửa vào cũng không vào được. Hơn nữa, ở nơi đó gần đây cũng không sống quá yên ổn đâu. Vương Triệt khẽ gật đầu, chỉ cần biết vị trí cụ thể là được, về sau có cơ hội thì sẽ đi xem. Còn chuyện có thể nhìn thấy Xỉu Huyễn Long hay không thì phải xem cơ duyên. Lý Ngạn Minh hỏi. Đúng rồi, cậu còn tính chọn trường đại học nào? Đừng nói với tôi là cậu vẫn chưa quyết định nhé. Vương Triệt gật đầu. Tôi đã có quyết định à? Chương 471, Đại học chuyên ngành hồn thực. Lý Ngạn Minh nói. Đại học nào? Đại học đấu hồn cạnh tranh áp lực lớn, hẳn có tính khiêu chiến đối với cậu. Đại học Trung ương, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, giáo viên thực lực hùng hậu, minh châu vô số, cũng có tính khiêu chiến đối với cậu. Đại học Liên hợp châu Nam Tam, tất cả thiên tài đỉnh tiêm ở ba châu lớn phương Nam đều hội tụ ở đây, cũng tuyệt đối là đại học rất tốt với cậu. Đại học Thần Đô là cái nôi của thuật hồn sư của chiến hồn khu cũng không tệ. Đại học Dục Thú lấy bồi dưỡng hồn sủng để xưng làm đại học đứng đầu chiến khu, tất cả đều là lựa chọn tốt. Còn Đại học Quân Hồn, nếu cậu đi đến đây thì có thể thu được lượng tài nguyên trình độ lớn nhất và cũng là một nơi rất tốt. Những đại học ngày nay, mấy ngày này thầy giáo Trịnh cũng đã nói tới những giới thiệu qua. Có điều Vương Triệt cũng không có ý định đi những đại học đó. Lý Ngạn Minh hỏi. Cậu tính sao? Vương Triệt cười nói. Tôi định đi Đại học Lâm Hải ở châu Bắc Giang. Lý Ngạn Minh vô thức ngây ngẩn cả người nói. Ờ, không thể. Hả? Chờ chút, cậu đang muốn đi đại học này sao? Châu Bắc Giang cũng có đại học đứng đầu cực tốt. Đại học Tổng hợp Bắc Giang cũng là đại học đứng đầu của chiến khu. Mặc dù hơi kém hơn so với vài trường mà tôi nói, nhưng cậu còn muốn nói đi học Đại học Lâm Hải ở châu Bắc Giang là có ý gì? Cũng không phải nói đại học này kém, mặc dù là đại học hàng đầu, nhưng thứ duy nhất đại học này lấy ra được là hồn thực chuyên nghiệp, chuyên môn trồng và thu hoạch các loại hồn thực, dược liệu, thực vật làm chủ. Cậu đi học đại học này làm gì? Chuyên môn đấu hồn, các loại chuyên môn bồi dưỡng dưỡng thú, chuyên môn chủ lưu của đại học này đều vô cùng bình thường. Cậu chớ làm loạn. Lý Ngạn Minh nhìn Vương Triệt, Chu Hình bên cạnh đó cũng không thể nào hiểu được. Vương Triệt nói. Tôi đã quyết định chọn trường đại học này. Cả hai người đầu tiên cứng cả người. Lấy thiên phú của Vương Triệt thì đại học nào chẳng được. Vô luận là chiến đấu hay bồi dưỡng hồn sủng hoặc là tu luyện võ hồn, tùy tiện đi vào một đại học hàng đầu là được. Thực lực của giảng viên, hoàn cảnh không khí, sân bãi và tài nguyên nơi đó có thể là không tốt ư? Hai người không thể nào hiểu được. Vương Triệt lại cảm thấy rất bình thường. Dạy sao? Giảng đạo lý thì anh không cần người dạy, vô luận là chiến đấu hay bồi dưỡng hồn sủng hay là tu luyện võ hồn, ai có thể dạy được cho anh chứ? Đều không thể nào dạy được anh. Đi những trường đại học hàng đầu này, điểm sáng duy nhất chính là tài nguyên tốt mà thôi. Nhưng linh điền tại tầng thứ nhất của võ hồn vạn tàng bảo cung đã lập tức có thể sử dụng. Đến lúc đó, anh chỉ cần có thể tìm kiếm các loại dược liệu, thu hoạch hy hữu để trồng rồi bồi dưỡng là được. Tự ta làm ruộng, tự ta dùng. Mà trong Đại học Lâm Hải ở châu Bắc Giang, Vương Triệt đã trưng cầu ý kiến. Chuyên môn của người ta là nghiên cứu và thu hoạch các loại hồn thực, dược liệu. Có rất nhiều hạt giống hồn thực hiếm thấy và các loại dược liệu hy hữu khó tìm. Thậm chí không chừng còn có thể có vài hạt giống thiên tài địa bảo. Đi đến nơi này, lấy sự mạnh mẽ của tầng thứ nhất vạn tàng bảo cung, tùy tiện phát triển tầm nửa năm là tài nguyên sẽ đầy, thoải mái hơn so với những đại học hàng đầu kia. Đương nhiên, Lý Ngạn Minh và Chu Hình không thể nào hiểu được. Rốt cuộc việc này tương đương với trường Đại học Thanh Hoa Bắc tùy tiện tuyển, nhưng cậu ta lại lựa chọn đi học Đại học Nông nghiệp. Hai người tự nhiên không thể nào tiếp thu. Hai người bọn họ không thể nào hiểu được ý nghĩ của thiên tài ưu nghiệt, nhưng khuyên thì không khuyên được, cũng chỉ có thể coi như thôi. Hai người Lý Ngạn Minh và Chu Hồn rời đi, mang theo đầy mình nghi hoặc với vẻ mặt khó hiểu. Chỉ còn cách ngày khai giảng chưa đến một tháng. Sau khi hai người rời đi, Vương Triệt lập tức mua số lượng lớn tài nguyên ở trên mạng. Đầu tiên là lục mai trùng. Bây giờ nó đã đạt được truyền thừa của Không Thần Long, để sau này nó có thể kế thừa tốt hơn, vậy cường độ thân thể và cường độ tinh thần lực của nó không thể thấp được, nhất là tinh thần lực và không gian chi lực, vì tinh thần lực có liên quan đến không gian mộng cảnh của nó. Không gian mộng cảnh lại quan hệ đến tốc độ tu luyện, huấn luyện hồn kỹ và trình độ lĩnh ngộ. Mất 2 ngày, Vương Triệt xem như cảm nhận được sự lợi hại của chiêu hồn kỹ này. Chiêu không gian mộng cảnh này quả thực rất lợi hại, nhất là đối với tiểu ma trùng, loại hồn sủng có ngộ tính, không tính là quá mạnh. Trong mộng cảnh có thể tăng thuần độ thuần thục của hồn kỹ lên trên diện rộng. Thật không biết trạng thái của đứa đứa nhóc này ở trong giấc mộng là gì. Luyện tập hồn kỹ trong mộng hiệu quả không kém tí nào so với tu luyện hồn kỹ ở trong hiện thực, thậm chí còn mạnh hơn, mà hoàn cảnh không tiêu hao tinh thần lực, tương đương với việc còn hơn gấp đôi thời gian tu luyện so với các hồn thú khác. Về sau nếu học tập hồn kỹ mạnh mẽ khác thì độ thuần thục tăng lên rất chậm, nên chiều này tuyệt đối rất có hiệu quả. Về phần có thể lĩnh ngộ hồn kỹ mới hay không thì không thể nói trước được. Cần phải mua mấy chút đồ ăn có chứa không gian chi lực. Đồ ăn của lũ ma trùng. Vương Triệt tìm một vòng cũng không phát hiện có đồ ăn chứa không gian chi lực và tương quan đối với lục ma trùng. Chương 432, mua sắm tài nguyên. Cũng không có cách nào khác, côn trùng hệ không gian quá ít, ít đến mức có thể bỏ qua là không tính. Quá ít thì mang ý nghĩa không có thị trường, mà không có thị trường thì ai sẽ chuyên môn nghiên cứu phát minh ra loại đồ ăn cho hồn sủng này làm gì? Đồ ăn chứa không gian chi lực khác cũng vô cùng ít ỏi, lại không thích hợp cho lục ma trùng ăn. Có chút thạch tinh cũng chứa ít không gian chi lực, lục ma trùng có phệ kim quyết, có thể miễn cưỡng thôn phệ những hòn đá này. Nhưng bên trong loại thạch tinh này, ngoại trừ không gian chi lực ra thì không có thành phần dinh dưỡng khác, căn bản không có cách nào xem như là món chính. Vương Triệt muốn tìm tỏi món chính, có thể tích lũy, tăng lên theo ngày tháng. Tìm không thấy đồ ăn, chỉ có thể tìm nguyên vật liệu, chứa không gian chi lực, tự mình luyện chế món chính là được rồi. Vương Triệt vừa vét trên mạng một phen, phát hiện nguyên vật liệu chứa không gian chi lực quả thực đắt đến tê cả da đầu. Nói ví dụ, vân già mộc chứa chút không gian chi lực, giá cả 3 vạn một cây, một cây dài tầm 1 mét. 3 vạn nguyên chỉ mua được một cây gỗ dài 1 mét mà chỉ chứa một chút ít không gian chi lực. Nhìn không đắt, nhưng thực tế không thể dùng vật này để luyện chế, còn phải tăng lên các vật liệu còn lại nữa. Đồ ăn của hồn sủng quan trọng nhất là món chính, tuyệt đối không thể chỉ chứa một loại năng lượng sinh mệnh nào đó. Trong đó còn rất nhiều thành phần dinh dưỡng phức tạp. Những thành phần này đều sẽ được hồn sủng hấp thu, sau đó tích lũy tháng ngày, thay đổi một cách vô tri vô giác, tăng lên tố chất thân thể hồn sủng. Tìm đại khái nửa ngày, Vương Triệt tìm một đống nguyên vật liệu đều chứa một chút ít không gian chi lực. Có gỗ, có thạch tinh, có tự tìm, tổng cộng có tốn gần 200 vạn. Lấy Vương Triệt suy đoán, luyện chế ra món chính cũng chỉ có thể trèo trống trong vòng 3 tháng, số tiền tiêu hao phí rất lớn. Phải biết trước đó, Khải Huyền Quốc ban thưởng là lá U Phù Hồng Vũ, một mảnh giá trị tầm 300-400, một tháng ăn cũng mới hết 10 vạn. Bây giờ Vương Triệt luyện chế món chính, một tháng tốn 6-70 vạn, đắt từ 6-7 lần. Nếu biết Không Thần Long có hồn kỹ không gian mộng cảnh lợi hại như vậy, lúc ấy hẳn nên lựa chọn lá tinh hà tam giác, ăn nó như vậy có thể tăng lên một chút tinh thần lực. Vương Triệt lắc đầu, anh không thể kiên trì, tiên trì cũng không biết được Không Thần Long có hồn kỹ thích hợp cho lục ma trùng như thế. Lúc ấy lựa chọn lá U Phù Hồng Vũ là để lục ma trùng có thể mau chóng mạnh lên. Năng lượng sinh mệnh hệ thiên không tại thời cổ đại gọi là phong lực, là lực lượng của một loại nguyên tố. Nếu có thể hấp thu năng lượng sinh mệnh này thì có rất nhiều lợi ích đối với hồn sủng. Có thể học tập hồn kỹ hệ thiên không cũng có thể khiến thân thể hồn sủng càng nhẹ nhàng và nhanh nhẹn hơn. Trải qua một thời gian sử dụng, thậm chí có thể bắt đầu lơ lửng. Chẳng qua trước mắt thời gian ăn không quá dài, muốn bắt đầu lơ lửng thì chỉ có thể dùng võ hồn để tiến hóa, tạm thời kích hoạt một ít huyết mạch truyền thừa của Không Thần Long rồi tiến vào hình thái chân long thứ nhất, dùng 200 vạn mua sắm một đống tài nguyên vật liệu. Vương Triệt dùng thời gian nửa ngày, lợi dụng hỏa diễm của lục ma trùng, luyện chế được 3.000 lá không gian ẩn chứa không gian chi lực. Ngoại trừ chứa không gian chi lực ra, trong đó còn ẩn chứa các loại thành phần dinh dưỡng có thể coi như là món chính. Hiện tại sức ăn của đứa nhóc này đã tăng lớn, một ngày ăn 10 lá cây vẫn chưa quá no, kết hợp với lá U Phù Hồng Vũ và lá không gian, mỗi ngày ăn một thứ 10 cái mới có thể thỏa mãn khẩu vị của gia hỏa này. Trừ việc đó ra, Vương Triệt dùng 100 vạn mua một nhóm lớn nguyên vật liệu lá cây đặc thù, luyện chế dược vị cay, thơm dịu, vị ngọt, đồ ăn vặt và 3 lá cây vị. Lá cây vị cay để tăng cường độ ngọn lửa trên người lục ma trùng thi triển hồn kỹ hệ hỏa sẽ có uy lực mạnh. Lá cây thơm dịu có thể tăng lên năng lượng sinh mệnh hệ mộc của lục ma trùng, làm uy lực của chiêu bom năng lượng càng mạnh. Lá cây vị ngọt có thể tăng cường độ năng lượng sinh mệnh hệ côn trùng của lục ma trùng, tăng thêm năng lượng sinh mệnh nguyên bản của nó. Bởi vì luyện chế ba loại đồ ăn vặt này, ta không có tăng thêm quá nhiều phụ liệu và hiệu quả tương đối mạnh, vì chỉ tăng lên năng lượng sinh mệnh đặc biệt, còn lại thì thành phần dinh dưỡng có hàm lượng khá thấp, chỉ có thể ngẫu nhiên ăn một chút trong lúc bình thường, không thể ăn mỗi ngày, lại càng không thể làm món chính. Có đồ ăn vặt mới, hương vị còn tốt hơn so với ban đầu. Điều này khiến cho lục mao trùng rất thỏa mãn, mỗi ngày huấn luyện đều tràn ngập sự nhiệt tình. Còn lại 200 vạn, Vương Triệt bỏ ra 100 vạn để mua một cái bí tịch hồn kỹ hệ máy móc ở trên mạng. Cái bí tịch hồn kỹ này là hồn kỹ phổ thông hệ máy móc để bổ sung năng lượng hệ máy móc. Đây là một loại hồn kỹ cơ bản nhất của hồn sủng hệ máy móc, có thể tích xúc năng lượng cơ giới trong cơ thể, bên trong các loại hoàn cảnh, khiến cho uy lực của hồn kỹ phóng ra sau đó tăng lên. Còn lại 100 vạn thì Vương Triệt mua một chút dược liệu thực vật và nguyên vật liệu ẩn chứa tinh thần lực. Vương Triệt dự định cho mình tu luyện một phen. Chương 433: Linh hồn huyễn cảnh. Những nguyên vật liệu này không chỉ có phẩm chất rất bình thường mà còn đắt muốn chết, phẩm chất hơi tốt một chút muốn mua cũng không mua được. Vương Triệt đang không kịp chờ đợi đi muốn Đại học Lâm Hải ở châu Bắc Giang để mở ra hành trình làm ruộng cho mình. Những tài nguyên và nguyên vật liệu này, ví dụ như vân giang mộc, chính Vương Triệt tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra vân giang mộc phẩm chất tốt hơn. 500 vạn tiêu sạch sành sanh, tài chính từ Khải Huyền Cúp còn lại gần 200 vạn, Vương Triệt dự định dùng từ từ. Linh thạch tại nội bộ cơ giới vũ trang đã tiêu hao gần hết, mà trên mạng cũng không có bán linh thạch. Phía công ty khoa học kỹ thuật Dino có linh thạch nhưng họ sẽ không bán. 200 vạn của mình cũng rất khó mà có thể mua được. Đây là thứ Vương Triệt thiếu trước mắt. Về linh thạch, coi như tại hồn thổ cũng là vật hiếm có. Lần trước trên thượng tầng của rừng phủ không, Vương Triệt đã tìm được một chút ít tài nguyên có quan hệ với tu luyện, nhưng linh thạch thì không thấy được. Mà tế hồn thụ ở rừng phủ không cũng xảy ra vấn đề. Hiện tại rừng phủ không cũng chỉ có thể cứng rắn lục soát, lại không thể mỏi mòn chờ đợi vì quá lãng phí thời gian. Muốn tìm được linh thạch là chuyện quá khó khăn. Vương Triệt suy tư rồi nói: tác dụng của cơ giới vũ trang quá lớn nên không thể bỏ được. Chỉ cần mặc cơ giới vũ trang lên người thì có thể mỗi giờ mỗi khắc đều mang đến áp lực cho lục ma trùng. Sau một quãng thời gian có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng lên cường độ thân thể của nó. Điều này phi thường mấu chốt. Nếu không một mực mang theo cái này, hiện tại cường độ thân thể của lục ma trùng sẽ trọn vẹn hạ xuống một cấp bậc, thiếu đi một đẳng cấp. Ngay cả hình thái thứ nhất của chân long mà lục ma trùng cũng không thể hoàn thành, không chịu được một chút huyết mạch của không thần long. Hài, trước mắt cứ đi từ từ vậy. Vương Triệt cũng không vội, vì linh thạch vẫn còn có thể chống đỡ thêm mấy tuần. Vào lúc Vương Triệt sửa chữa lại tất cả, dự định ổn định một đợt phát dục để chờ khai giảng, thì nhân viên công tác của công ty khoa học kỹ thuật Dino tìm tới cửa. Nhân viên công tác của công ty khoa học kỹ thuật Dino nói: bạn học Vương, vì chúng tôi đã sắp xếp xong xuôi huấn luyện tại linh hồn huyễn cảnh rồi, tầm 7 ngày sau cậu hãy chuẩn bị chút đi. Lần này linh hồn huyễn cảnh cường độ không cao, chỉ có trình độ sơ cấp, sẽ có thể thông qua huấn luyện có thể tăng lên không nhỏ đâu, mà nhất tại phương diện tinh thần lực. Nhưng đối với cậu và hồn sủng của cậu cũng có thứ đủ tốt ở trong đó. Linh hồn huyễn cảnh bản thân chính là một không gian huyễn cảnh, cậu và hồn sủng của cậu tốt nhất là nên có chuẩn bị về tâm lý. Nhân viên công tác đưa tin tức này đến cho Vương Triệt có tâm trạng rất tốt, giống như là nắng hạn gặp lâu ngày được trận mưa. Hiện tại lục ma trùng cần món chính ẩn chứa không gian chi lực mà Vương Triệt đã giải quyết, nhưng tinh thần chi lực thì tương đối khá phiền toái, vì món chính quá nhiều cũng bất lợi cho lục ma trùng hấp thu. Muốn tăng tinh thần lực cho lục ma trùng trên tương đối rất là khó, nó chỉ có tại hình thái đầu tiên của chân long, sau khi thực lực tăng lên nhiều mới có thể mang lên hoa vũ trùng quan để tăng lên tinh thần lực nhất định. Tù vì trước mắt không cho phép nó mang lên hoa vũ trùng quan tại hình thái của lục ma trùng, cho nên muốn tăng lên tinh thần lực của lục ma trùng mà bản thân nó cũng không phải hồn sủng hệ tinh thần nên độ khó tương đối lớn. Các loại đồ ăn, thuốc bổ có trên thị trường dùng để tăng tinh thần lực đều có hiệu quả rất yếu ớt thì không nói, mà còn có giá cả quá đắt. Vương Triệt sẽ không chọn mua. Hiện tại có linh hồn huyễn cảnh là cơ hội tốt nhất. Linh hồn huyễn cảnh nghe thì thần bí, nhưng đã được người ta sắp xếp tốt rồi, vậy chắc chắn sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Vương Triệt gật đầu nói: được rồi à, 3 ngày cũng đã đủ cho Vương Triệt chuẩn bị một phen. Đầu tiên anh cẩn thận điều tra xem linh hồn huyễn cảnh là cái thứ gì. Muốn điều tra cái này, đối tượng hỏi thăm tự nhiên là Chu Hình, đến từ bộ điều tra nghiên cứu di tích hồn thổ thứ 9. Linh hồn huyễn cảnh à, đó là một nơi rất tốt, cậu có thể đã từng nghe nói. Chủ hình gửi thông tin vào một phong bưu kiện, trên đó viết tồn tại và lịch sử của linh hồn huyễn cảnh. Đó là nơi huyễn cảnh do tinh thần của sinh vật gọi là hồn quỷ xâm nhập từ dị giới để lại sau khi nó bị đánh bại. Trước mắt tại chiến khu của chúng ta, linh hồn huyễn cảnh được mở ra rất ít. Linh hồn huyễn cảnh đã được chiến khu thu nạp và sửa sang lại. Vài thứ tương đối nguy hiểm chí mạng cũng đều bỏ đi, nhưng cũng sẽ rất nguy hiểm. Mà nếu cậu cẩn thận một chút thì hẳn sẽ không có vấn đề gì. Trong linh hồn huyễn cảnh này, bình thường để huấn luyện đều khá phiền toái. Nhưng huấn luyện thành công sẽ tăng lên tinh thần lực của hồn sủng và khế hồn sư. Nếu như không chịu đựng được, lấy trình độ mạnh mẽ của huyễn cảnh sơ cấp thì đại khái sẽ suy yếu mấy tuần. Bên trong không có còn có không ít bảo bối sinh trưởng ẩn chứa tinh thần lực hiếm thấy. Nếu cậu có thể đạt được thì hiệu quả tốt nhất. Hồn thổ và linh hồn huyễn cảnh không giống nhau. Tư cách huấn luyện linh hồn huyễn cảnh là cố định, bình thường sẽ chỉ cấp cho các học sinh ưu tú của các trường đại học lớn, nhân viên điều tra của tập đoàn cỡ lớn, các khí hồn sư tại châu lục muốn đến đạo quán chuyên nghiệp, các câu lạc bộ khế hồn sư đứng đầu và cùng vài gia tộc tương đối đặc thù, vân vân. Những học sinh của Khải Huyền Cúp như cậu cũng vừa lúc tiếp xúc với loại huấn luyện này, cố gắng nhiều vào. Vương Triệt nhìn lướt qua tài liệu cặn kẽ mà Chu Hình gửi tới. Chương 434, chân chính học tập hồn kỹ song hệ. Vương Triệt suy tư nói, loại sinh vật hồn quỷ này ngược lại có 3 phần tương tự với thiên ma. Trước mắt loại sinh vật này hoàn toàn bị đánh lùi nên tất nhiên sẽ không còn. Vương Triệt mang mẻ mặt đáng tiếc nói, đáng tiếc nếu như chúng còn thì ta có thể nghiên cứu chúng một chút, thiên ma cũng là một thứ tốt để tu luyện. Vực ngoại thiên ma thì các tu vĩ khác còn tránh không kìm, nhưng mà thứ tốt đối với Vương Triệt, anh có thể dùng chúng để tu luyện. Trên sân huấn luyện, Vương Triệt nghiêm túc nói với Lục Ma Trùng và Tử Lực Kiếm. Huấn luyện linh hồn huyễn cảnh không có hạn chế đối với hồn sủng, cho nên lần này bọn mi đều đi và có thể tham gia. Tinh thần lực của Tử Lực Kiếm cũng phải tăng lên, cái này sẽ có trợ giúp đối với khả năng khống chế năng lượng cơ giới của mi. Chiêu siêu lôi tử pháo mi tự thắng tạo ra có thể học được tốt hơn, còn cả chiêu thức bổ sung năng lượng máy móc nữa. Loại chiêu thức này lấy tư chất của mi thì hẳn là một ngày liền có thể học được. Chiêu thức bổ sung năng lượng máy móc là một chiêu do ta chuyên môn chuẩn bị cho mi. Sau khi thi triển chiêu bổ sung năng lượng máy móc, không chỉ có thể tăng lên năng lực điều khiển của mi đối với năng lượng cơ giới mà có thể tăng lên uy lực của hồn kỹ mới kia. Và lần huấn luyện này thành công, thực lực của mi sẽ tăng lên một đoạn nhỏ. Ta sẽ mở ra đồ giám hồn thú thời cổ đại để cho mi học thêm mấy chiêu thức lợi hại. Vương Triệt phi thường hoan nghênh việc Tử Lực Kiếm tự sáng tạo ra hồn kỹ mới kia, chỉ là trở ngại Tử Lực Kiếm quá nhỏ yếu, hiện tại khó khăn lắm mới đạt đến tu vi 400 năm tu vi hồn lực. Muốn thi triển ra một chiêu này thì độ khó vẫn rất lớn. Vì để cho Tử Lực Kiếm có thể học được thứ tốt hơn nữa, anh còn phải chuyên chọn cho nó chiêu bổ sung năng lượng máy móc này. Hồng quang khuấy động trên thân Tử Lực Kiếm, nó biểu thị sẽ cố gắng. Vương Triệt nhìn Lục Ma Trùng nói, về phần Lục Ma Trùng thì... Lục Ma Trùng có dặn dò gì thì nói đi. Sau khi có không gian mộng cảnh, ngay cả độ thuần thục của hồn kỹ hệ hỏa cũng tăng lên rất nhanh. Độ thuần thục của chiêu liệt diễm trùng kích đã đạt đến cấp A, chiêu bom năng lượng cũng đạt tới cấp B cộng. Vậy mình có thể từ tu luyện hồn kỹ song hệ. Hồn kỹ song hệ thì Vương Triệt đã gặp được mấy lần tại Khải Huyền Cúp. Ấn tượng sâu nhất chính là chiêu liệt diễm phong bạo từ liệt diễm tức của tiền thủ lôi thôi ngạo. Vòng xoáy lửa cộng cuồng phong sẽ hình thành hồn kỹ song hệ siêu mạnh, uy lực cực kỳ cường đại. Lúc ấy không phải Vương Triệt có kinh nghiệm chiến đấu phong phú để nhìn ra đối thủ muốn phóng ra loại chiêu thức cường đại nào mà tiến hành cắt ngang, thì một khi để cho đối thủ phóng ra được chiêu này, Lục Ma Trùng đại khái sẽ bị một chiêu đánh bại. Muốn học được hồn kỹ song hệ, nhất định phải học được hai chiêu thức trước đó tổ hợp ra nó. Giống như chiêu liệt diễm phong bạo, nhất định phải học được hai chiêu xoáy lửa và cuồng phong. Đây là yêu cầu cực kỳ hà khắc đối với hồn sủng. Hiện tại Lục Ma Trùng đã có được sức mạnh để học tập hồn kỹ song hệ. Đương nhiên hồn kỹ song hệ có thể tự mình sáng tạo ra, chỉ là độ khó cực cao. Vương Triệt hỏi. Chiêu trùng võng và xoắn ốc hỏa diễm cầu của mi, tự ngẫm lại xem có thể hình thành hồn kỹ gì. Thật ra trước đó hai chiêu hỏa cầu thuật và vùng đuôi kích kết hợp lại cùng loại với hồn kỹ song hệ, chỉ là hỏa cầu thuật lại không phải là hồn kỹ, còn vùng đuôi kích chỉ thuộc về hồn kỹ bình thường, cho nên thật ra cả hai vẫn có sự khác biệt không nhỏ đối với hồn kỹ song hệ. Uy lực nhưng tuyệt đối không thua gì hồn kỹ song hệ. Lục Ma Trùng nghiêng đầu với vẻ mặt mê mang. Tôi có thể nghĩ đến cái gì đây? Vương Triệt giải thích. Đem trùng võng ẩn chứa trong xoắn ốc hỏa diễm cầu xoáy, sau đó lại nổ mạnh, trùng võng bên trong sẽ bay ra trực tiếp bao phủ lấy đối thủ, làm đối thủ khó phát lòng phòng bị. Hai mắt của Lục Ma Trùng liền tỏa sáng và lâm vào trầm tư. Nó tiếp tục trầm tư rồi lại trầm tư, sau đó chỉ thấy nó bộp một tiếng mà đổ ập ở trên mặt đất. Lục Mai Trùng đã ngủ thiếp đi để tiến vào trong không gian mộng cảnh. Xem ra nó đã có ý tưởng. Vương Triệt gật đầu, vừa có ý tưởng là Lục Mai Trùng liền sẽ tiến vào bên trong không gian mộng cảnh. Đương nhiên Vương Triệt không cầu nó học được ngay lập tức vì điều này là không thực tế. Nhưng Lục Mai Trùng này đã có ý tưởng, lúc nó ở trong không gian mộng cảnh sẽ có thể hóa ý nghĩ thành hành động. Chờ sau khi quen thuộc thì hẳn là có thể thử, sẽ mượt mà hơn nhiều so với huấn luyện bình thường, dù sao cũng là tại bên trong không gian mộng cảnh. Chỉ lấy cường độ và kích thước hiện tại của không gian mộng cảnh, hồn kỹ mang theo tính chất phạm vi giống như bom năng lượng là không thể thi triển được, mà lại là một ngày chỉ có thể bên trong huấn luyện một loại hồn kỹ. Nếu luyện tập mấy loại thì tinh thần lực của Lục Ma Trùng sẽ không chịu đựng nổi. Vừa học được không gian mộng cảnh nên Lục Ma Trùng chỉ có thể ở bên trong luyện tập hồn kỹ trùng võng, trùng âm. Cũng bởi vì phạm vi không gian mộng cảnh là rất nhỏ nên khi luyện tập lên diễn trùng kích sẽ không có hiệu quả rõ rệt. Chương 435: Huấn luyện chiêu thức tổ đội. Chờ thêm 1-2 tháng nữa là Lục Ma Trùng có thể học được hồn kỹ hệ không gian. Về hồn kỹ hệ không gian, nhất là hồn kỹ không thần long đã truyền thừa thì uy lực đều là cực kỳ mạnh. Đã có không gian mộng cảnh nên Lục Ma Trùng có thể bỏ qua chuyện ngộ tính không đủ. Hồn kỹ song hệ cũng không giới hạn cùng một con hồn sủng đâu nhỉ. Vương Triệt đột nhiên nghĩ đến điểm ấy. Vương Triệt nhớ tới hồn sủng đối chiến tranh tài vẫn còn có đánh kép. Vậy là chỉ cần không phải trong tranh tài, hai con hồn sủng đồng thời xuất hiện khi thám hiểm là chuyện bình thường. Hồn kỹ của Từ Lực Kiếm và hồn kỹ của Lục Ma Trùng có thể tổ hợp được không? Đã có chiêu bổ sung năng lượng máy móc. Nghĩ tới đây, Vương Triệt lập tức bắt đầu huấn luyện Từ Lực Kiếm sử dụng chiêu bổ sung năng lượng máy móc. Bởi vì đã mua sắm bí tịch hồn kỹ, sau khi Từ Lực Kiếm nuốt viết con nhộng, rất nhanh sau đó nó đã học được chiêu bổ sung năng lượng máy móc. Hồn kỹ này dành cho hồn sủng hệ máy móc cần cơ sở 100 năm tu vi hồn lực. Trên cơ bản, chỉ cần là hồn sủng hệ máy móc thì đều có thể dạy học được, không tồn tại bất luận khó khăn gì. Điều này lại càng dễ dàng vô cùng với Từ Lực Kiếm. Vương Triệt nói: hiện tại sử dụng năng lượng máy móc bổ sung. Đứa nhóc Từ Lực Kiếm này thật khiến người ta bớt lo, vì nó vừa học đã biết. Chỉ thấy ánh sáng ở trên người Từ Lực Kiếm bỗng nhiên gia tăng, lúc này năng lượng cơ giới trong cơ thể Từ Lực Kiếm từ trên chuôi kiếm đến dưới mũi kiếm đều đang không ngừng sáng lên. Từ Lực Kiếm bổ sung năng lượng ánh sáng lan đến một vị trí 1/5 trên thân kiếm thì liền đình chỉ. Sau khi bổ sung năng lượng, uy lực của hồn kỹ hệ máy móc sẽ đạt được đến tăng lên nhất định. Khi ánh sáng bổ sung năng lượng có thể lan tràn ra toàn bộ thân kiếm, điều này mang ý nghĩa độ thuần thục đã đầy. Lúc này mà phóng ra hồn kỹ hệ máy móc thì đương nhiên uy lực sẽ tăng lên 2 cấp, trình độ tăng phúc thì phi thường mạnh. Phóng ra thiên lôi chảm thử xem. Thiên lôi chảm tiêu hao chính là năng lượng cơ giới ở trong thân thể Từ Lực Kiếm. Đương nhiên tiền đề cần phải có thiên lôi kiếm thế hình thành lôi điện màu đỏ. Không phải thì thế thì một chiêu này thi triển ra chỉ là chảm kích bình thường mà thôi. Từ Lực Kiếm chém xuống một kiếm, phát ra kiếm quang trọn vẹn dài 7 mét, uy lực và phạm vi tác động đều đã tăng lên. Trước đó lúc ở Khải Huyền Cúp, thiên lôi chảm phát ra kiếm quang chỉ có 2-3 mét. Trải qua 7 ngày huấn luyện trước cùng với tu luyện mấy ngày nay, độ thuần thục của thiên lôi chảm của Từ Lực Kiếm đã được tăng lên, thì chuyển bình thường cũng tiếp cận 5 mét, trước mắt kiếm quang tăng cường đến 7 mét. Có thể thấy được một chiêu bổ sung năng lượng máy móc này mang tới sự thay đổi rất là rõ ràng. Khỏi trách rất nhiều hồn sủng hệ máy móc đều phải học chiêu này. Vương Triệt khẽ gật đầu nói: chờ độ thuần thục của chiêu thiên lôi chảm này đã đầy, mì có thể học tập chiêu tật phong tấn lôi chảm. Lấy thiên phú của mì thì độ thuần thục của chiêu bổ sung năng lượng máy móc sẽ tăng lên rất nhanh. Hồn kỹ cần phải tiến dài, hồn sủng về sau trông như sẽ học được rất nhiều hồn kỹ, nhưng thật ra đều là sử dụng các hồn kỹ tiến dài. Hồn kỹ hạch tâm trở nên đều có thể tiến dài, giống là chiêu liệt diễm trùng kích vậy. Một khi tiến cấp tới bạo diễm tiễn tạp hoặc là thiểm điện thần tạp, trên cơ bản tình huống sử dụng liệt diễm trùng kích cũng rất ít. Rốt cuộc đã có hồn kỹ cường đại hơn, vậy tự nhiên là phải dùng nó rồi. Cho nên khi đạt đến giai đoạn hồn thú vạn năm thì tu vi hồn lực như vậy chủ yếu sẽ huấn luyện cho hồn kỹ hạch tâm đã tiến giai giai đoạn hồn kỹ vạn năm. Mà muốn tiến giai hồn kỹ vạn năm từ hồn kỹ 100 năm hay 1000 năm thì độ khó cũng không khó nhỏ, cần thời gian tương đối dài. Đây là một trong những nhiệm vụ tu luyện chủ yếu sau khi hồn thú đạt tới nặng vạn năm tu vi hồn lực. Cho nên dù đến hậu kỳ, hồn sủng cũng chủ yếu là huấn luyện mấy chiêu hồn kỹ hạch tâm tiến giai mà thôi. Điểm ấy thì các loại kiếm chiêu bên trong thần kiếm ngự lôi chân kinh cũng như thế. Thiên lôi chảm là chiêu trước của tật phong tấn lôi chảm. Ngày huấn luyện thứ nhất dần dần trôi qua. Ngày thứ hai, Vương Triển dự định để cho hai đứa nhóc Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm huấn luyện một chiêu hồn kỹ mà bọn chúng sẽ cùng nhau thi triển. Còn như vậy, nếu gặp nguy hiểm thì bọn chúng cũng có thể đồng lòng đối địch, và còn thuận tiện gia tăng một phen tình hậu hữu nghị giữa hai bên nữa. Lục Ma Trùng biểu thị rất hài lòng với việc này. Cùng tiểu đệ thông qua huấn luyện chung hồn kỹ để gia tăng tình cảm là biện pháp rất không tệ. Từ Lực Kiếm thì lại không quá bằng lòng, nhưng nghĩ đến Lục Ma Trùng có thể tiến vào hình thức đại ca kia thì cũng không tệ. Nó cũng rất muốn tiến vào loại hình thức đại ca đó một lần, nhưng tiếc rằng nó không tiến vào được. Vương Triệt cũng đã thử qua, khi long ảnh bay vào trên thân Từ Lực Kiếm thì không có hiệu quả nửa điểm. Lấy Vương Triệt suy đoán, nguyên nhân hẳn là do hồn hoàn. Tầng thứ nhất là vì hồn hoàn của Lục Ma Trùng nên mới hoàn toàn mở ra, từ đó liên hệ chặt chẽ với Lục Ma Trùng. Còn vài ngày sẽ đi huấn luyện tại Linh Hồn Huyễn Cảnh rồi. Trước tiên bọn mình có hai hạng mục để huấn luyện đặc biệt. Vương Triệt nói với Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm. Chương 436. Huynh đệ cùng kết hợp. Thứ nhất, huấn luyện một chiêu hồn kỹ mà bọn My cùng nhau thi triển. Thứ hai, để tăng lên tinh thần lực cho bọn My và nhằm chuẩn bị cho đợt huấn luyện sau đó, ta dự định về sau mỗi ngày sẽ để bọn My tiếp nhận nửa giờ uy áp tinh thần. Uy áp tinh thần tự nhiên là thần thức uy áp của Vương Triệt. Trước mắt phương pháp tu luyện thần thức đều cực kỳ khó khăn đối với tu vi hồn lực và linh trí của hai đứa nhóc này. Nếu bọn chúng là hồn sủng hệ tinh thần, Vương Triệt sẽ có thể giao cho bọn chúng công pháp tu luyện để tu luyện thần thức. Vương Triệt nói. Tới huấn luyện hạng mục thứ nhất trước, Lục Ma Trùng mới thi triển ra chiêu xoắn ốc hỏa diễm cầu, nhưng không được thi triển hoàn toàn, phải bảo trì lại trạng thái ngưng tụ hỏa cầu. Từ Lực Kiếm mới sử dụng chiêu bổ sung năng lượng máy móc, sau đó kích phát lôi điện dự trữ trong cơ thể, thử dung nhập vào bên trong hỏa cầu. Lục Ma Trùng đã hiểu, Từ Lực Kiếm cũng đã hiểu, nghe có vẻ rất đơn giản. Đuôi của Lục Ma Trùng lóe lên ánh sáng, từng tia lửa bắt đầu ngưng tụ trên cái đuôi và hình thành một hỏa cầu. Sau đó Từ Lực Kiếm cũng bay tới. Mũi kiếm nhắm ngay đuôi của Lục Ma Trùng, thân kiếm tản ra ánh sáng màu nhàn nhạt, rồi nó bắt đầu ngưng tụ từng tia chớp màu đỏ, thử dung nhập vào bên trong hỏa cầu. Nhưng mà, vừa dung nhập vào nhau thì hai luồng năng lượng khác biệt bỗng nhiên sinh ra phản ứng đặc thù, rồi bỗng nhiên nổ tung. Khí lưu gồm hỏa diễm và lôi điện tản ra bốn phía trên không trung. Vương Triệt tự hồ sớm có dự đoán nên anh nhẹ nhàng đu lui ra. Bụi bặm tan biến sau tiếng phát nổ, toàn thân của Lục Ma Trùng biến thành màu đen, quanh thân của Từ Lực Kiếm bên cạnh cũng lượn lờ hỏa diễm. Từ Lực Kiếm kêu từ từ mấy lần, mũi kiếm phun ra từng sợi khí lưu cực nóng. Hai đứa nhóc nhìn Vương Triệt vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, tùy giận mà không dám nói gì. Rõ ràng Vương Triệt nói sẽ huấn luyện hạng mục này, nhưng gặp tai nạn lại là chúng nó. Còn Vương Triệt lại chả có việc gì. Lục Ma Trùng quát to về phía Vương Triệt, phát tiết sự bất mãn ở trong lòng. Từ Lực Kiếm tiếp nhận hỏa diễm vào trong cơ thể nên điều này không chút thoải mái đối với nó. Vương Triệt trầm tư nói. Một lần nữa, nghe ta chỉ huy. Lục Ma Trùng liên tục lắc đầu. Không, tới không tới. Từ Lực Kiếm cũng muốn từ chối, bởi vì điều này hình như rất không có khả năng. Vương Triệt móc ra ba chiếc lá cây đồ ăn vặt tự vị cay từ trong huy chương của Lục Ma Trùng và nói. Tới hay không? Lục Ma Trùng sững sờ rồi tranh thủ thời gian gật đầu. Đồ ăn vặt này quá ngon, mấy ngày mới có thể ăn một lần. Hôm qua nó đã nếm qua, nếu hôm nay có thể ăn lại lần nữa thì ăn có chút khổ cũng không tính là gì. Không có cách, thứ này thực sự quá thơm. Về phần Từ Lực Kiếm, tương đối mà nói thì không phiền toái đến vậy. Nó còn nhỏ nên dễ dụ hơn Lục Ma Trùng. Dưới sự cổ vũ đặc biệt của Vương Triệt, hai đứa nhóc này đã điều chỉnh lại tinh thần và thử nếm lại lần nữa. Lần này Vương Triệt sẽ từ từ chỉ đạo. Lục Ma Trùng sử dụng chiêu vung đuôi kích lần nữa và bắt đầu ngưng tụ ra những tia lửa ở trên đuôi. Từ Lực Kiếm lập tức bay đi, giống như lần trước, mũi kiếm tản ra từng tia lôi điện và dự định dung nhập vào trong hỏa cầu. Đúng lúc này Vương Triệt lập tức nói. Từ Lực Kiếm, lúc phóng ra lôi điện, mình hãy bay xung quanh bốn phía hỏa cầu để nhanh chóng chuyển động, rồi để lôi điện hòa tan vào từng bộ phận của vị trí hỏa cầu. Từ Lực Kiếm hơi sững sờ, sau đó rất nhanh đã hiểu. Nó bắt đầu vần quanh hỏa cầu ngưng tụ ở trên đuôi Lục Ma Trùng, mũi kiếm không ngừng bắt đầu phóng xuất ra từng đạn sợi lôi điện, rồi nó bay từng góc độ để dung nhập vào trong lôi điện trong hỏa cầu. Lần này đúng là không có phát sinh nổ mạnh. Sau khi tia lôi điện màu đỏ dung nhập vào trong hỏa cầu, khiến cho hỏa cầu bắt đầu phát sinh sự biến hóa mãnh liệt, một luồng năng lượng cuồng bạo không ngừng ấp ủ trong nó và tản ra khí tức hủy diệt mãnh liệt. Hỏa cầu phát nhiệt hừng hực ra bốn phía, từng tia lôi điện màu đỏ giống như lưu quang lóe ra trên hỏa cầu. Lục Ma Trùng và Tử Lực Kiếm thấy vậy liền giật cả mình. Thế mà không nổ à? Nhưng mà rất nhanh sau đó, hỏa cầu bắt đầu không ổn định và phảng phất như chậm rãi mất đi sự cân bằng. Ánh sáng trên hỏa cầu bắt đầu lấp lóe, lại càng thêm đỏ rực, phảng phất như tùy thời sẽ nổ tung. Lục Ma Trùng la to một tiếng, biểu thị nó sắp không trụ được nữa, sắp nổ tung rồi. Vương Triệt lập tức nói: Tử Lực Kiếm, quay xung quanh hỏa cầu thật nhanh lên một chút. Tử Lực Kiếm nghe thấy vậy liền gom hết sức lực mà điên cuồng bay quanh cái đuôi của Lục Ma Trùng. Từng sợi lôi quang lần nữa nhanh chóng dung nhập vào bên trong hỏa cầu, phảng phất như đạt đến một điểm giới hạn nào đó. Lục Ma Trùng đã nhịn không được mà quất đuôi ném đi hỏa cầu đang lấp lóe lôi quang ra bên ngoài. Hỏa cầu lấp lóe lôi quang bị ném bay ở giữa không trung và bỗng nhiên nổ tung. Trên không trung bỗng nhiên bộc phát ra một đám mây to lớn, vô số lôi điện bắn vọt ra, tràng diện cực kỳ rung động. Cái này nếu mà rơi vào phụ cận, Vương Triệt hoài nghi có thể hủy diệt toàn bộ sân huấn luyện tư nhân này. Uy lực mạnh không chỉ hơn một bậc so với chiêu xoắn ớt hỏa diễm cầu. Vương Triệt nhìn về phía bên khác, lúc này tuy Lục Ma Trùng và Tử Lực Kiếm đã song song nằm trên mặt đất, phảng phất như đã bị đảo rỗng vậy. Chương 437: Tăng lên tinh thần lực. Vừa rồi chiêu kia phảng phất như tiêu hao rất nhiều năng lượng của bọn chúng, cuối cùng kém một chút điền nổ tung. Miễn cưỡng xem như thành công, uy lực mạnh ngoài ý muốn. Vương Triệt suy nghĩ, đây là tổ hợp lôi điện hỏa diễm, bản thân hai loại có lực phá hoại và uy lực thuộc hệ, một khi kết hợp bộc phát ra năng lượng thực là kinh khủng. Nguyên nhân lần thứ nhất Tử Lực Kiếm thất bại rất đơn giản, bản thân hỏa diễm cầu Lục Ma Trùng dùng năng lượng hệ hỏa kết hợp với hồn lực áp xúc mà tạo thành năng lượng ổn định, đến khi lôi điện tiến vào bên trong tự nhiên sẽ phá hư tính cân bằng ở bên trong, không qua 1-2 giây sẽ nổ. Để Tử Lực Kiếm vây quanh hỏa cầu dung nhập lôi điện tương đương với các quy tắc từ phương hướng khác lưu động hòa tan vào, lại tiến hành áp xúc, như vậy thì sự cân bằng sẽ không dễ dàng bị phá hủy. Xoay tròn càng nhanh thì nội bộ lại càng cân bằng, uy lực phát nổ sau đó sẽ càng lớn. Đây vẫn chưa tính là hồn kỹ song hệ. Vương Triệt nghĩ đến, định nghĩa hồn kỹ song hệ không chỉ là vận dụng hai loại năng lượng sinh mệnh mà là thi triển hai loại hồn kỹ và tiến hành dung hợp, từ đó bộc phát ra uy lực mạnh hơn hồn kỹ đơn thuần. Nhưng không phải hồn kỹ nào cũng có thể tiến hành dung hợp. Tử Lực Kiếm lấy chiêu bổ sung năng lượng máy móc phát ra lôi điện màu đỏ giữ trữ trong cơ thể, dung hợp với chiêu xoắn ốc hỏa diễm cầu nên tính là hồn kỹ do hồn sủng hợp kích. Tại giai đoạn học sinh, khế hồn sư có được hai con hồn sủng đều rất ít, nên chiêu này có thể được coi như là một tấm át chủ bài của hai đứa nhóc này. Vương Triệt đi cạnh Tử Lực Kiếm và Lục Ma Trùng, bàn tay tỏa ra ánh sáng màu xanh lá để khôi phục cho cả hai. Hồn kỹ có uy lực lớn, đều tiêu hao cũng lớn, thời gian để thi triển ra cũng rất dài. Chiêu hợp kích này vẫn còn không ít khuyết điểm, nhưng có thể chậm rãi huấn luyện và về sau có thể tăng thêm tình cảm cho hai đứa nhóc. Đồng thời khi huấn luyện, tốc độ tăng trưởng tình cảm khẳng định rất nhanh. Đặt một cái danh tự đi. Vương Triệt suy nghĩ một chút, chiêu này về sau hẳn có thể làm bạn với cả hai trong thời gian rất lâu. Sau này muốn tăng tiến tình cảm thì cần phải dựa vào một chiêu này. Danh tự mộc mạc một chút thôi. Siêu cấp xoắn ốc lôi diễm cầu, bản tổ hợp tiến giai từ chiêu xoắn ốc hỏa diễm cầu. Trước mắt chỉ vừa học được nên mới có thể, chứ phải cực kỳ ổn định. Sau khi Lục Ma Trùng và Tử Lực Kiếm khôi phục tốt, Vương Triệt lại để cho cả hai thử qua một lần nữa, nhưng lần này lại thất bại. Sau đó chúng liên tục thất bại nhiều lần rồi mới miễn cưỡng thành công một lần. Chiêu này yêu cầu cả hai phải phối hợp cực kỳ ăn ý, nhất là Tử Lực Kiếm phải xoay tròn để dung nhập lôi điện. Nếu hơi chậm một chút đều sẽ dẫn đến sự cân bằng trong hỏa diễm cầu bị phá hư. Nếu đổi thành Tử Lực Kiếm phóng xuống ra xoắn ốc lôi bạ cầu, còn Lục Ma Trùng đến đưa ra hỏa diễm, vậy thì chiêu này gần như không có khả năng hoàn thành. Bởi vì Lục Ma Trùng không thể bay lơ lửng giữa không trung giống như Tử Lực Kiếm, vừa rồi ổn định thân thể của nó vừa có thể phóng ra lôi điện màu đỏ. Vương Triệt nói, sau này bọn mi phải tập luyện chiêu này nhiều hơn, mỗi ngày luyện 1-2 giờ, và cả hai cũng phải cùng nhau luyện tập chiêu này. Nếu sau này bọn mi có thể nghĩ đến phương thức tổ hợp gì đó thì có thể nói cho ta biết, nhưng không nên tùy tiện tu luyện. Đây không phải là trong không gian mộng cảnh mà là trên thực tế, nếu tùy tiện tổ hợp sẽ bị thương rất nghiêm trọng. Tại bên trong mộng cảnh sẽ không tồn tại vấn đề này nên Lục Ma Trùng có thể tùy ý phát huy, nhưng Tử Lực Kiếm lại không thể tiến vào trong không gian mộng cảnh của Lục Ma Trùng, bởi vậy cả hai cần phải tiến hành huấn luyện trong thực tế. Kế tiếp là hạng mục huấn luyện thứ hai, tăng lên tinh thần lực cho bọn mi. Hai ngày này Vương Triệt vẫn điên cuồng mua các loại vật liệu để tiến hành luyện chế đồ ăn, đồng thời anh cũng đang tự tìm tòi làm thế nào để tăng lên tinh thần lực cho hai đứa nhóc này. Phục dụng dinh dưỡng và thuốc bổ không chỉ có hiệu quả rất bình thường mà giá cả cũng rất đắt đỏ. nguyên vật liệu có liên quan đến tinh thần lực thì càng thưa thớt hơn. Vương Triệt cũng không tìm thấy mấy loại để mua về tiến hành luyện chế nên điều kiện không đủ. Vậy anh chỉ có thể thông qua biện pháp cứng rắn, chính là để từ lực kiếm và lục ma trùng mỗi ngày đều tiếp nhận uy áp tinh thần nhất định. Dạng này cũng có thể tăng lên tính trưởng thành của tinh thần lực, đồng thời cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc huấn luyện trong linh hồn huyễn cảnh vài ngày sau. Huấn luyện trong linh hồn huyễn cảnh không nói toàn bộ nhưng đại bộ phận khẳng định sẽ có quan hệ với tinh thần lực. Vương Triệt nói, ta yêu cầu cũng không cao, mỗi ngày bọn mình có thể chống đỡ nửa giờ dưới uy áp tinh thần của ta là được. Nửa giờ đã đủ, thời gian quá dài sẽ khiến cho tinh thần bọn chúng bị hỗn loạn, sẽ là đưa đến phản tác dụng. Khi khế hồn sư tăng lên tinh thần lực, ngoại trừ thông qua tu luyện võ hồn và đạo hồn thuật ra, bọn họ còn lấy các loại trình độ uy áp tinh thần để huấn luyện và kích thích bản thân nhằm có thể tăng lên tinh thần lực. Chương 438: Trùng sinh và kiếm sinh. Biện pháp để tăng lên tinh thần lực có rất nhiều. Dùng uy áp tinh thần là cách sử dụng phổ biến của khế hồn sư dành cho hồn sùng. Hiệu quả ban đầu sẽ không quá rõ ràng, nhưng sau một thời gian thì sẽ hiệu quả lộ ra. Lúc trước muốn võ hồn thức tình, thầy giáo Trịnh cũng đã từng sử dụng loại phương thức này để giúp đỡ học sinh trong lớp tăng lên tinh thần lực. Chỉ là loại phương thức huấn luyện này cần sự điều khiển thuần nhuyễn đối với uy áp tinh thần, nếu không sẽ xảy ra vấn đề. Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm còn chưa thể nghiệm ra loại uy áp tinh thần này. Ở Khải Huyền Cúp gặp hồn sùng hệ tinh thần quá ít, cho dù là Lục Ma Trùng cũng không gặp được mấy lần. Và lại phần lớn tu vi hồn lực của chúng đều tương đối thấp, tại vòng thứ hai ăn phải một chiêu đã bị hạ. Lúc mới Vương Triệt tiến vào lĩnh vực không gian của thông không thần long, Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm đều không được ra ngoài. Sau khi không thần long khôi phục, Lục Ma Trùng mới được ra ngoài, nên nó cũng không được trải nghiệm uy áp tinh thần thật sự. Cho nên Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm nhìn Vương Triệt với vẻ mặt cực kỳ nghi hoặc. Anh có thể để cho bọn tôi cảm nhận được uy áp tinh thần sao? Hoài nghi đến từ hồn sùng. Vương Triệt quyết định để cho bọn chúng lập tức hoài nghi trùng sinh và hoài nghi kiếm sinh, để cho bọn chúng hơi nhấm nháp một chút uy áp tinh thần của đại tu sĩ cảnh giới đăng tiên. Lục Ma Trùng không biết vì sao mà cứ đứng tại chỗ và dùng đuôi gãi đầu. Gần đây nó luôn cảm thấy cái trán hơi ngứa. Uy áp tinh thần sao? Nó cũng bị hơi sợ. Vương Triệt cũng không phải là hồn thú vạn năm, nhưng sao mình lại sợ nhỉ? Từ Lực Kiếm ở bên cạnh cũng chưa thể nghiệm qua loại gì là uy áp tinh thần cả, nó chỉ mới thể nghiệm qua uy áp và khí thế của thiên lôi. Thứ kia xác thực là rất đáng sợ, có điều sau khi thích ứng, cảm giác cũng không chỉ như thế. Hai đứa nhóc rất xem thường huấn luyện uy áp tinh thần của Vương Triệt. Vương Triệt thấy vậy, liền không nói hai lời mà trực tiếp triển lộ ra khí thế. Trong chốc lát, Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm đã chấn động toàn thân, chúng đột nhiên cảm giác được phảng phất như mình đang bị tuyệt thế hung vật nào đó để mắt tới. Cả hai vô thức nhìn nhau, hình như có gì đó không đúng. Giờ phút này tại bên trong tầm mắt của bọn chúng, Vương Triệt phảng phất như đã thay đổi. Từ một học sinh cấp 3 mà anh lại biến thành một vị cửu thiên thần nhân, mang khí thế mênh mông, bao la vạn trượng, thần thái mịt mờ. Nhất là trong cặp mắt kia đang tản ra một cỗ khí tức, làm cho linh hồn của bọn chúng cũng cảm thấy e ngại, sợ hãi. Giống như một luồng huỳnh quang vậy, thần thức nương theo khí thế của Vương Triệt mà lập tức chấn nhiếp hai đứa nhóc này. Mà Vương Triệt vẫn còn không lộ ra võ hồn nguyên thần. Nói đùa gì chứ, đến không thần long cũng phải thấy e ngại, mà phần hai đứa nhóc này thì tính là cái gì? Nếu Vương Triệt hiển lộ ra võ hồn nguyên thần, đoán chừng có thể để cho Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm chấn động đến ngất đi. Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm giờ phút này tự như đang nhận lấy một tòa núi lớn đè xuống mà không thể động đậy. Lúc này khí thế của Vương Triệt hiển lộ ra, khiến cho tâm linh non nớt và nhỏ yếu bọn chúng rung động thật lớn, nhất là bên trong linh hồn của Lục Ma Trùng. Nó cảm giác khí thế của Vương Triệt lúc này còn kinh khủng và hung hãn hơn so với con hồn thú vạn năm tu vi hồn lực. Linh hồn của hai đứa nhóc mỗi thời khắc đều đang chịu đựng. Rất nhanh sau đó, dùng thời gian Vương Triệt tính toán không khác biệt lắm. Chưa đầy nảy nửa giờ thì trên cơ bản chúng đã đều nhao nhao nằm dạp xuống. Dẫn đầu nằm xuống chính là Từ Lực Kiếm. Rốt cuộc nó còn quá nhỏ yếu, cũng chưa chịu qua trắc trở. Hồng quang trên thân kiếm đã ảm đạm, hiển nhiên là nó cũng bị dọa cho phát sợ. Sau đó mới là Lục Ma Trùng, lúc này cũng toàn thân ướt sũng, giống như là một con sâu gióm nhúng nước vậy. Vương Triệt suy nghĩ. Từ Lực Kiếm chỉ chống đỡ được 16 đến 17 phút, Lục Ma Trùng thì chống đỡ được 25 phút, chứ còn chưa tới nửa giờ. Không phải hồn sùng hệ tinh thần, nên tinh thần lực của các hồn sùng còn lại xác thực là tăng lên tương đối chậm. Tình huống của Lục Ma Trùng hẳn còn là tính tương đối tốt, vì nó cũng đã chịu qua một chút trắc trở và tinh thần lực với tu vi hồn lực của nó đều mạnh hơn không ít so với các hồn sùng khác. nhất là lần nó đối mặt với quỷ hồn sư, đây là đầu tiên thi triển ra chiêu tử địa hậu sinh. Nếu là hồn sủng khác, có thể càng thêm không chịu nổi. Tinh thần lực của tử lực kiếm thì yếu một chút, nên thời gian khống chế cũng đỡ, cũng ít hơn một chút. Mặc dù không chân chính kiên trì đến nửa giờ, nhưng lần thứ nhất tiếp nhận uy áp tinh thần đã có hiệu quả này cũng đã rất tốt. Hồn kỹ sinh mệnh trí thủ không thể khôi phục tinh thần lực. Nửa canh giờ huấn luyện này, bọn chúng ít nhất phải tốn từ 2 đến 3 canh giờ mới có thể hồi lại. Vương Triệt cũng không vội, nên anh đưa bọn chúng vào trong không gian hồn vực và cũng ném đồ ăn vặt vào trong đó. Sau đó anh bắt đầu tu luyện. Hết tập 36. Tập này thì không có gì nổi bật cả. Vương Triệt sau khi nhận được cái phần thưởng từ cái chiến khu Đông Hoa, đó chính là cái huân chương có cái giá trị cao nhất mà đến cả các thiên vương phải tự mình trao tặng cho một người. Mà trên cái chiến khu Đông Hoa này thì chỉ có tồn tại 58 cái tấm huy chương này thôi. Và từ đó thì cái lợi ích của tấm huy chương mang lại cũng là rất lớn. Thì chúng ta cũng được nghe rồi. Và tiếp đó thì Vương Triệt cũng đã lựa chọn cái trường đại học cho mình, đó là một cái trường chuyên về nuôi trồng. Vậy thì chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì cái cuộc hành trình của Vương Triệt đến linh hồn huyễn cảnh cũng như là cái trường đại học thì có thể phát triển như thế nào, chúng ta đón chờ những tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.